Ngã ai biến thái, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày ban mặt như thế thật sự là không có đạo đức a. À, người đi đường nhìn thấy chiếc xe lắc qua lắc lại giữa phố như thế chỉ biết lắc đầu thở dài. Thật sự là kích tình a, khẩn cấp như vậy. Người qua đường lấy điện thoại dí vào cửa xe bấm máy chụp hình, chỉ tiếc nhìn thấy chả được cái gì. Bên trong xe, hai nam nhân quần áo hỗn độn dây dưa không ngừng. Đại ca, ngươi dừng, dừng, đầu đụng vào trên cửa xe, mặc dù đó là thủy tinh cường hóa không sợ bị vỡ, nhưng là hắn sợ đầu hắn vỡ a. Biện Hỏa hai tay ôm lấy thắt lưng của biện thái, đem lửa nóng dục vọng của y trong cơ thể hắn tiến lên. Biện thái oai oái kêu đau làm cho nam nhân dưới thân đình chỉ tiến công, một tay ôm thắt lưng của hắn, đem cả người hắn ôm vào trong lòng, vừa ôm vừa đẩy làm dục vọng tiến vào càng thêm sâu. Biện thái khó nhịn kêu to, ở trong tình thế bị khơi mào dục vọng vừa rồi liền tiết ra. Không cần ở trong này, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng mà hắn nhìn ra bên ngoài thấy một đám tò mò đối hướng xe chỉ trò trò. Thậm chí còn có một ông bác già đem mắt dán lên trên kính xe dáng nhìn vào bên trong, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Làm kiểu mới thì đem đến khoái cảm hắn cực kỳ thích nhưng là hắn chịu không được. Ta cũng không để ý, Biện Hòa có thể tưởng tượng ngày mai báo chí tờ đầu bài sẽ đăng tổng tài Biện để ở trong xe thô hoan, kích tình xa trận như thế nào a cầu ngươi. Hắn nhìn thấy lái xe đang dẫn đôi song sinh đi tới, hai mắt liền đẫm lệ nhìn Biện Hòa. Ta có cái gì ưu việt, lão tử còn chưa có hết giận. Biện thái cả người ở trên người của Biện Hòa, hai chân vòng quanh thắt lưng của y, làm cho nam tính cực đại của y đâm vào càng thêm sâu. Người muốn như thế nào đều tùy ngươi, đừng để cho người ta thấy. Hắn mềm oạt oa ở trong lòng của y tự động xoay động thắt lưng ôm vào nhà ra dục vọng của nam nhân. Biện Hòa khó nén được vui sướng trong mắt. Hồi trước biện thái không có đối với y chủ động như vậy a, y thân làm đại ca luôn muốn bày ra bộ dạng ổn trọng, cho dù ghen tị với bọn đệ cùng hắn ở chung hòa thuận vui vẻ thì cũng chỉ có thể âm thầm áp chế lòng ganh tị trong lòng mà thôi. Y có đôi khi tận dưới đáy lòng nổi lên một ý nghĩ, nếu biện thái là của một mình y, như vậy y có thể có được tất thảy của hắn, độc chiếm hắn. Y cười, ta muốn ngươi là của một mình ta, Biện Hòa ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Không có gánh nặng làm đại ca, không cần biện để y thầm nghĩ, chỉ muốn biện thái bên cạnh. Biện Hòa đem áo khoác lên trên người hai người, cũng vừa vặn đôi song sinh kia mở cửa xông lên xe, nhìn đến chính là hai người ôm nhau cùng một chỗ, đầu biện thái gác lên trên vai y, không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác. Bảo mẫu ca ca, ba ba mắc gì bị đại thúc ôm như vậy, ngoan, bảo mẫu ca ca của các ngươi mệt mỏi, Biện Hòa hiền lành nói. Biện thái đương nhiên rất phối hợp giả bộ ngủ, trong cơ thể hắn vẫn còn ôm tính khí cực đại của nam nhân A, nếu mà bị đôi song sinh kia thấy, hắn thân làm phụ thân sẽ mất mặt đến chết cho mà coi. Biện tiến nhìn phụ thân liếc mắt một cái, đại bá kia không phải là ba ba, người không cần theo chúng ta giành. Tuổi còn nhỏ mà đã nói dối lưu loát được đến như vậy A, ta sẽ không theo giành với các ngươi. Bởi vì vốn chính là của ta mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện Hòa nhìn đôi song sinh, trong lòng suy nghĩ hai đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ như vậy liền nhận ra biện thái, xem ra y vẫn là nên sớm một chút ném chúng nó vào quân đội, học tập một chút lễ phép a cách trương.